Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659, chuyển sinh. Lam tinh thế giới, thần điện bên trong, Saoru bản tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, âm u tự nói, ác ma sao, thật sự là mạnh đại, vẻn vẹn một cái hóa thân, liền triệt để yên diệt một tôn thượng cổ tà vật. Còn có hắn chủ tính, hắn quyền hành cùng uy năng, may mắn, loại tồn tại này không tại Thâm Uyên, bằng không ta mưu tính rất khó thành công. Đồng thời, hắn đã siêu thoát thần quốc giới, bởi vậy dự đoán lưu lại 7 chương Thâm Uyên thơ, làm buông xuống, tọa độ, cùng, nương tựa. Khó trách hắn trước đó rất ít chủ động cùng chúa tể cấp thần linh giao thủ. Lần này là bởi vì đối mặt chủ thế giới cái này then chốt tiết điểm tranh đoạt. Cũng là không che giấu nữa rồi. Chủ thế giới một trận chiến, ảnh hưởng hết sức sâu xa. Saoru không chút nghi ngờ. Sau trận chiến này, số lớn trung lập thần linh chọn hướng, ác ma, quy hàng. Liền liền nguyên bản thất thần, ngoại trừ hào quang nữ sĩ bên ngoài, cũng chưa chắc không sẽ dao động. Ác ma cuối cùng rồi sẽ kiềm chế hết thảy thế giới. Tất cả thần linh đều phải ở vào hắn phía dưới. Tôn hắn làm thần vương. Đại thế đã thành sao? Saoru lắc đầu. Nhưng ta cũng không muốn khuất tại dưới người A. Cái gọi là kiềm chế là chỉ triệt để trưởng khống. Nói cách khác, tại ác ma kiềm chế trong thế giới, dù cho thần linh cũng là hắn triệt để trưởng khống, sinh tử nằm trong một ý niệm, hết thảy bí mật đều không còn tồn tại. Đối với Saoru mà nói, này là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình, mà nắm giữ một con đường lùi hắn, so cái khác các thần linh càng nhiều một chút lực lượng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều một lá bài tẩy mà thôi. Thừa dịp hào quang nữ sĩ chờ một đám chính thần giãy giụa thời điểm, ta cũng phải nhanh một chút tăng lên chính mình. Thần chi hóa thân, hắn tầm mắt nhìn chăm chú hướng thanh thuộc tính, đem trong khoảng thời gian này thu hoạch chân linh kinh nghiệm cùng tín ngưỡng đều đầu nhập trong đó. Thần chi hóa thân LV8 LV12 đã tới trước mắt trước giai cực hạn. Thần chi hóa thân đẳng cấp tăng lên đến LV12, thu hoạch được tăng thêm, trước mắt có thể phân ra hóa thân số lượng 12, mấy đám hào quang từ trên người Saoru hiển hiện, hóa thành giống nhau như đúc hóa thân, hướng hắn thi lễ một cái, dồn dập tiến vào vạn linh giới, bọn hắn đem ngao du thế giới khác, chi phối càng nhiều linh tính, cùng lúc đó cũng sẽ tình cờ trợ giúp một thoáng những cái kia xui xẻo lam tinh những người xuyên Việt. Nỗ lực tại vạn linh giới bên trong khuếch trương ảnh hưởng. Đây là vì trở thành bát giai linh tính người điều khiển làm tất yếu chuẩn bị. Cùng lúc đó, vạn linh giới bên trong, Saoru tái phân thân đi tới một cái nào đó thâm uyên thế giới trước. Tại quỷ tiên thế giới, từ trường thanh vũ hóa là một cái quá trình dài dằng dặc, cần mấy năm, đồng thời đem hy vọng đặt ở trên người một người, không khỏi không ổn, vẫn là sớm chuẩn bị cũ đoạn cho thỏa đáng. Saoru chuẩn bị lén qua thâm uyên, có hai lựa chọn, cái thứ nhất liền là hoàn toàn ký sinh, giống như từ trường thanh loại kia, mà loại thứ hai thì là hóa thân tẩy đi tất cả thuộc tính cùng đóng dấu. Chuyển thế đến một cái nào đó bị thâm uyên khống chế trong thế giới. Chậm rãi trưởng thành, chủ động tiến vào thâm uyên lối đi. Trước đó là hóa thân không đủ, nhiệm vụ rất nhiều. Hiện tại, có thể thử một chút. Saoru cái này hóa thân khí tức lập tức trở nên hết sức mỏng manh. Đây là tại chủ động tán đi tồn tại thần lực. Còn có thanh thuộc tính, mỗi cái hóa thân trên thực tế đều có thể đạt được hắn duy trì, xem như có được từ hệ thống. Thế nhưng, ta lần này càng muốn đem hơn nó rửa đi. Thanh thuộc tính tồn tại đã có khả năng coi như bàn tay vàng, cũng có thể xem thành là một loại gông cùm xiềng xích. Một cái xiềng xích, thậm chí, âm mưu luận một chút, khả năng còn có một con phía sau màn hắc thủ tồn tại. Mặc kệ những này là không thành lập, Saoru đều quyết định thử một lần cùng thanh thuộc tính ngăn cách mở khả năng. Đương nhiên, chỉ là hóa thân nếm thử. Dù sao, lúc này thanh thuộc tính vẫn là lá bài tẩy của hắn. Đồng thời, nếu quả như thật có phía sau màn hắc thủ tồn tại, cái kia tại những thế giới này bên trong, có lẽ duy nhất có thể cùng hắn chống lại, chỉ có ác ma. Tại ác ma khống chế trong thế giới nếm thử, có xua hổ nuốt sói mùi vị, xem như một hòn đá ném hai chim mưu kế. Saoru ý thức dần dần trở nên mơ hồ, chủ động bóc ra lấy thanh thuộc tính lực lượng. Lực lượng này nguyên bản cùng hắn bản tôn chân linh một thể, lúc này bất quá là hư vô hình chiếu. Ngay cả như vậy, cũng ẩn giấu đến hết sức khắc sâu, làm Saoru đem tư duy đo đạc đến chính mình phân thân linh thể hạch tâm thời khắc, mới miễn cưỡng thấy được một tia cái bóng. Cắt đứt đi, Saoru than nhẹ một tiếng. Chợt, hắn sâu trong linh hồn liền truyền đến đau đớn một hồi. Thống khổ này là như thế khó mà chịu đựng, liền phảng phất có người mạnh mẽ đưa hắn linh hồn chia cắt thành hai nửa. Thanh thuộc tính sớm đã cùng ta đã hòa làm một thể. Saoru khí tức bỗng nhiên mỏng manh đến cực hạn. Thế nhưng, bây giờ ta, dù cho không dựa vào thanh thuộc tính, cũng có nắm bắt có thể tại bất luận cái gì thế giới quật khởi. Lần này nếm thử, ta sẽ không để vứt bỏ. Hắn trong con ngươi như có thâm thúy hỏa diễm, tại bản tôn phối hợp xuống, triệt để đuổi hóa trên người thanh thuộc tính tử hệ thống. Nếu như bản tôn có một phần vạn, cái kia ta chính là cần thiết đáng tin cùng chuẩn bị ở sau. Đây là dự phòng thanh thuộc tính ra biến cố tình huống. Phân thân thì thào một câu, đầu nhập trước mặt thế giới. Cùng lúc đó, trước mắt hắn cấp tốc lâm vào một vùng tăm tối. Thế giới chuyển sinh là một cái rất kỳ diệu quá trình. Ít nhất, Saoru tìm tòi nghiên cứu linh giới cũng chưa phát hiện cái gì luân hồi. Trên thực tế cũng không có loại tồn tại này. Hắn lý giải, chuyển sinh là tuần hoàn, năng lượng to lớn tuần hoàn, như mục nát vật chất rơi vào bùn đất, ở trong đó bị thực vật rễ cây hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng quá trình. Cái gọi là sinh mệnh, cái gọi là hết thảy, đều ở vào này loại thế giới đại tuần hoàn bên trong. Là một cái năng lượng tỷ lệ lợi dụng rất cao nghi thức. Mà xem như kẻ ngoại lai hắn, cũng gia nhập này loại tiêu hóa tuần hoàn bên trong. Chỉ có thể bị động chờ đợi thức tỉnh, thậm chí không nhất định có thể thức tỉnh. Ý thức trực tiếp tiêu vong, hóa thân hoàn toàn chết đi. Xuất phát từ một ít cân nhắc, ngay từ đầu Saoru cũng không kỹ càng xem cái thế giới này tư liệu, chỉ là tại mộng linh giới bên trong thô sơ giản lược xem xét, biết đây là một cái khoa học kỹ thuật cùng ngu muội cùng tồn tại, nhân loại cùng quái vật cộng sinh thời đại. Tại trong bóng tối, Saoru không biết chờ đợi bao lâu. Hắn hoàn toàn mất đi thời gian cùng thân thể khái niệm. Thậm chí cần lâu dài ngủ say để đền bù chính mình linh thể bị thương. Một đoạn thời khắc, Saoru, linh, trước tiên tỉnh lại. Chợt, hắn ngạc nhiên phát hiện mình thiếu khuyết, cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở vào mẹ thai trạng thái? Saoru trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Mấy tháng sau, không thích hợp, trong lòng ta đã đếm thầm thời gian rất lâu. Lúc này, cho dù là thai nhi, cũng nên phát dục một chút, có được cảm giác năng lực mới đúng. Trừ phi, ta quang thai không phải người. Saoru cảm giác mình dần dần đụng chạm đến chân tướng. Lại qua mấy năm, hắn cuối cùng cảm nhận được chính mình cái khác khí quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.